Bình Vương và 7 chị gái cực phẩm, chương 934, khặc khặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. U hồn tộc có thể nhập vào cơ thể người, điều khiển ý thức con người, thủ đoạn ngụy trang cực tốt, nhưng khuyết điểm cũng cực kỳ rõ ràng. Trước khi cơ thể ký chủ hoàn toàn vô dụng, đó sẽ là một trói buộc của u hồn tộc. Côn Trường Thánh ký sinh trên cơ thể Liễu Kình Thiên, hơn 20 năm trước lúc đánh nhau với Tam Đại Hồn Vương còn lại đã bị đánh tàn phế. Đan điền bị đập nát, hơn nữa còn bị nhốt ở đây hơn 20 năm, đã tàn tạ từ lâu. Cho nên nó mới có vẻ ngoài như bộ xương bọc da. Hiện tại thân thể này đã là một ràng buộc của hồn trường thánh, nó bị khóa trong đó, không phát huy được thực lực nhưng cũng không chết được. Cho nên chỉ có thể xin Lục Vân giết nó, nhưng Lục Vân lại cực kỳ nghỉ hoặc, quay đầu nhìn hồn nghiệp vừa quay về, sau đó ánh mắt lại nhìn về phía hồn trường thánh. Ý của ngươi là, u hồn tộc đã ký sinh rồi thì không thể tự sát. Đúng thế, hồn trường thánh gật đầu thừa nhận. Điều này khiến Lục Vân cực kỳ khó hiểu. Ngày đó khi hắn đánh nhau với hồn nghiệp, rõ ràng hồn nghiệp có thể tự bảo để thoát thân. Sao hồn trường thánh lại nói không thể tự sát? Hồn trường thánh, suy nghĩ của ngươi quả nhiên vẫn dừng ở 20 năm trước. Lúc Lục Vân đang khó hiểu, hồn vô cực đột nhiên mở miệng cười lạnh. Ta có thể cho ngươi biết một sự thật tàn nhẫn, những cơ thể tu luyện yếu đuối của đám nhân loại này, chỉ cần luyện chế được thuần huyết của bọn chúng. Dung hợp với kim đan, sau đó va chạm kịch liệt với hồn lực là có thể tự bạo được. Phương thức tự bạo như thế, dù ký chủ muốn sống cũng không kịp phản ứng mà ngăn lại được nữa. Ha ha, hồn trường thánh, ta thừa nhận hồn lực của ngươi trong số 4 người chúng ta là mạnh nhất, nhưng nghiên cứu về nhân loại của ngươi lại không. Thể bằng ta, hồn vô cực nói chuyện, vẻ mặt đắc ý rõ ràng, tựa như đang phản kích lại sự chế nhạo trước kia của hồn trường thánh đối với nó. Chân tướng này đối với hồn trường thánh mà nói đúng là vô cùng tàn nhẫn. Khi đó cơ thể trọng thương này liên lụy tới nó rất nhiều, nếu nó biết có cách tự bảo như thế, chỉ cần thoát khỏi cơ thể này, với hồn lực cường đại của nó, đâu thể bị hồn vô cực bắt được. Đáng tiếc những chuyện này giờ đã muộn. Ban đầu nó bị trọng thương, Tam Đại Hồn Vương đã đánh nát đan điền, kim đan và thuần huyết đã không còn từ lâu, cho nên dù bây giờ biết cách này thì nó cũng không tự bảo được nữa, chỉ có thể dựa vào Lục Vân. Nghi ngờ trong lòng Lục Vân đã được giải đáp, trong nháy mắt, một luồng khí sắc bén từ đầu ngón tay hẳn bắn thẳng tới mi tâm hồn trường thánh. Ngay sau đó, một làn xương khổng lồ chưa từng thấy bay ra khỏi cơ thể của Liêu Kình Thiên. Chính là bản thể của hồn trường thánh, trong làn xương đen có một gương mặt mơ hồ, nhìn Lục Vân nói. Chàng trai, đa tạ, bản vương phải xé nát thứ rách nát hồn vô cực này, ầm ầm. Khí thế hiếp người bộc phát ra, dường như mọi linh hồn lúc này đều đang run sợ. Cách chương.